Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, tinh thần nghiền ép, nhìn từ tiêu tan trong bóng tối đi ra Tần Nhiên, ở vào cao lầu bên trên Tang Địch trường lớn hai mắt. Hắn đang tìm kiếm ba tên sát thủ player bóng người, nhưng là sau lưng Tần Nhiên, nhưng là không có thứ gì. Hàn ý từ đáy lòng tràn ngập ra, làm như người có thâm niên Tang Địch đối với tình huống trước mắt. Chỉ có một cái suy đoán, ba tên sát thủ player bị Tần Nhiên quét sạch rồi. Thế nhưng, sao có thể có chuyện đó? Ba tên sát thủ player thực lực, hắn là thấy tận mắt, ngoại trừ tinh thần thuộc tính ở ngoài. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, nhận biết bốn hạng thuộc tính chỉ ít đều tiến vào B trình độ lớn đẳng cấp. Hơn nữa một ít tương ứng kỹ năng phối hợp, thực lực đó từ lâu vượt quá phần lớn được trang hay chứa người có thâm niên. Cùng thê đội thứ hai người có thâm niên đem so sánh mà nói. Cũng chỉ là cách biệt kinh nghiệm thôi, đặc biệt là ông chủ của hắn còn với lần hành động này cung cấp tương ứng trang bị. Đạo cụ, lẽ ra nên không có sơ hở nào mới đúng, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tang Địch không thể nào hiểu được nhìn ô toai đường phố số 13 trước cửa. Đón lấy, hắn sững sờ, không tự chủ há to miệng, không ngừng mà nhắc tới. Làm sao có khả năng? 2567 làm sao có khả năng là thiên tuyển giả? Ngoặc kép chấm chấm, không nhanh không chậm bước tiến bên trong. Tần Nhiên ánh mắt nhìn quét bốn phía, lái buôn thủ hạ cùng Tần Nhiên hai mắt nhìn nhau coi sau. Trực tiếp bị, người chết nhìn chăm chú, kinh sợ, sau đó, dồn dập rơi vào, sợ hãi ảo giác, bên trong, không có một cái có thể chạy trốn. Đối mặt giờ khắc này tinh thần thuộc tính đạt đến S Tần Nhiên tới nói. Những này, lái buôn thủ hạ, không chút nào sức phản kháng, sợ hãi dường như giáng lâm đêm đen, đem bọn họ bao phủ, tử vong như màu đen nguyệt quang, có thể thấy rõ ràng. Thấu xương lạnh lẽo xuyên thấu thân thể của bọn họ, ý thức của bọn họ tiêu tán theo, đón lấy, phốc, những player này há mồm một ngụm máu tươi phun ra, sụi lơ trên đất, hóa thành từng đạo bạch quang, liên tiếp không ngừng đánh giết tăng lên xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc trên. Nhưng Tần Nhiên nhưng là cúi đầu nhìn lướt qua, bán tử nhân chi nhìn chăm chú, cứ việc sớm đã biết, bán tử nhân chi nhìn chăm chú. Là một cái theo đeo giả tinh thần thuộc tính càng cường đại, uy lực liền càng cường đại trang bị, mà khi Tần Nhiên chân chính cảm nhận được phần này uy lực lúc, hắn như trước cực kỳ giật mình, trên thực tế, lúc trước chuẩn bị đẩy cửa mà ra thời điểm, Tần Nhiên là có do dự, nhưng tăng lên rất nhiều tiến giai kỹ năng và chữa trị trang bị thiếu hụt thiếu điểm tích phân. Điểm skill lại làm cho hắn không thể không đẩy cửa mà ra. Dù sao, ở cái trước phó bản thế giới, nữ vương chi thuẫn, bên trong, hắn tuy rằng có không sai thu hoạch, nhưng tổn thất cũng là không nhỏ, mà còn có cái gì là so với, sát lục càng nhanh hơn tích lũy điểm tích phân. Điểm skill, bù đắp tổn thất sao? Cơ hội liền khoe ở trước mắt, Tần Nhiên cũng không muốn từ bỏ. Bất quá, tương tự, Tần Nhiên biết. Khi hắn xuất hiện ở trò chơi bên ngoài phòng lúc, chính là lái buôn, ra tay thời điểm mần ni cái kia giảo hoạt khốn nạn nhất định tính chính xác hắn sẽ xuất hiện, vì lẽ đó, Tần Nhiên ở đáy lòng làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, đồng thời lập ra mấy tương ứng kế hoạch, mà tất cả liền dường như Tần Nhiên sở liệu, hắn một rời phòng liền chịu đến tập kích, ở, âm ảnh áo khoác, bên trong. Siêu tự nhiên bóng tối nhường hắn thu được tránh né bổ trợ. Nhưng không có suy yếu cảm nhận của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Thánh Thủy, đối với sự uy hiếp của hắn. Cùng ba tên sát thủ player không giống với cái khác player khí tức. Ung dung tránh né dội về hắn. Thánh Thủy, sao, Tần Nhiên liền chuẩn bị cùng ba tên sát thủ player đến một trận chân chính ý nghĩa trên đại chiến. Nhưng là, ngay tại hắn vừa vận dụng, bán tử nhân chi nhìn chăm chú. Sao, ba cái thế tới hung hăng sát thủ player liền mất đi sức phản kháng. Liền dường như trước mắt lái buôn cái khác thủ hạ, Thiên tuyển giả, không tên, cái này từ ngữ lại một lần nữa xuất hiện ở Tần Nhiên đầu óc. Đối mặt đẳng cấp tương đương player, nghiền ép sao, Tần Nhiên đáy lòng yên lặng tự nói, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía mặt khác một đám người. Ellen cùng Huyết Minh thành viên, đang nhìn đến Tần Nhiên ánh mắt trong nháy mắt, đáy lòng chính là chấn động, có phản ứng nhanh, trước tiên liền che chắn hai mắt của chính mình. Tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy Tần Nhiên sử dụng, bán tử nhân chi nhìn chăm chú, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đủ để nói cho bọn họ biết, nên làm gì tránh né, lui. Ellen càng là có khác biệt với lần thứ nhất nhìn thấy Tần Nhiên lúc kiêu ngạo. Không coi ai ra gì, dùng áo choàng che chắn hai mắt Huyết Minh lão đại lộn một vòng, liền biến mất ở trong bóng tối. Huyết Minh còn lại player cũng dồn dập lui lại, Tần Nhiên cũng không có ngăn cản, cho dù đối với Ellen, hắn không có bất kỳ hảo cảm, nhưng cùng lái buôn đem so sánh, Ellen nhưng là một cái hiếm thấy minh hữu. Kẻ địch, bản thân liền là thiên nhiên minh hữu. Thuyết pháp này, Tần Nhiên vừa không thừa nhận, cũng không cách nào phủ nhận, bởi vì, chỉ cần đối phương không ngừng mà cho lái buôn gây phiền phức, cũng đã là đang phối hợp hắn, gần giống như ngày hôm nay như vậy. Vinh dự đánh giết, 45, lần thứ 2 gia tăng rồi 10 vinh quang đánh giết, không chỉ có nhường Tần Nhiên điểm tích phân tăng vọt gần 15.000 không giờ. Điểm skill đã gia tăng rồi 20 điểm money, trong đó xuất hiện trước nhất 3 tên sát thủ player cống. Hiến càng lớn, chiếm 2/3 còn nhiều. Càng làm cho Tần Nhiên chờ mong chính là 3 tên sát thủ player vũ khí trang bị. Ở cảm nhận của hắn bên trong, 3 tên sát thủ player trên người số trang bị đều là cực kỳ bất phàm money, mặc dù biết chuyện như. Vậy làm lái buôn có đề phòng sao? Không thể lần thứ hai thành công, thế nhưng là nhường Tần Nhiên một cỡ khẩn cấp, đồng thời cũng làm cho Tần Nhiên biết lái buôn cùng sát thủ player hợp tác. Kém xa hắn tưởng tượng bên trong mật thiết, hoặc là nói, sát thủ player trong lúc đó minh tranh ám đấu, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kịch liệt, chí ít, hắn là thiên tuyển giả. Chuyện này, tên là Chim Hoàng Yến cùng cú đêm sát thủ player là biết đến. Có thể sự tình còn lâu mới có được ta tưởng tượng hỏng bét như vậy. Tần Nhiên vừa muốn, vừa nhìn về phía giờ khắc này điểm tích phân, điểm skill, vội vã một lần ngắn ngủi chiến đấu. Số lượng biến thành, điểm tích phân, 179.800, điểm skill, 55, hoàng kim điểm skill, 2, hoàng kim thuộc tính điểm. Một, điều này làm cho Tần Nhiên ít nhất có thể hoàn thành khoảng một nửa cường hóa kế hoạch. Bất quá, trước đó, hắn còn có một việc muốn làm money. Tang Địch ở phát hiện Tần Nhiên thiên tuyển giả thân phận sau, ngay lập tức sẽ lựa chọn lui lại. Hắn cũng không có từ cao lầu bay lượn mà xuống thực lực. Vì lẽ đó, cầu thang trở thành hắn lựa chọn hàng đầu. Đạp, đạp, đạp. Cấp tốc chạy nhanh, một tầng cầu thang hầu như là nhảy xuống, mười mấy hơi thở sau, Tang Địch liền đến một tầng, nhưng là ở hắn sắp lao ra cửa lớn lúc, một bóng người liền che ở trước mặt hắn, 2567. Tang Địch hô khẽ một tiếng, bước chân lui nhanh, nhưng mới lui một bước, Tang Địch liền ánh mắt đờ đẫn dừng lại, ở Tần Nhiên ngón giữa tay trái trên, Mesli nhẫn. Tỏa ra ánh sáng óng ánh huy, một giây sau, Tang Địch một mặt đến thành nhìn Tần Nhiên, ta muốn biết một ít liên quan với, lái buôn, sự tình, Tần Nhiên hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, ta có thể báo cho ngươi ta bản thân biết tất cả. Ạch, lão bản, không muốn, lão bản, Tang Địch rất thoải mái đáp ứng rồi Tần Nhiên yêu cầu. Sau đó, đột nhiên kêu rên ngã xuống đất. Ôm đầu qua lại lăn lộn trên mặt đất, vẻn vẹn là 3-4 giây sau, Tang Địch đầu liền như vậy nổ tung ra. Hết chương.